Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, bắt cóc một gốc dược vương. Tông chủ thịnh nộ, toàn bộ thổ thần tông đều nhấc lên một cơn bão táp to lớn. Hai vị phó tông chủ nắm giữ ấn soái, mấy trăm vị phong hào trưởng lão tự mình cầm đao, chỉ huy vô số tịch địa bá chủ cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Rất nhanh liền tra ra mánh khóe trong đó đủ loại không hợp lý, mà lại điểm đáng ngờ lớn nhất chính là Vương Đông phía trước vai trò truyền công trưởng lão. Một vị phó tông chủ cả giận nói, Vũ Văn trưởng lão đâu? Bắt hắn cho lão tử gọi tới, hắn không phải đi sứ Đông Châu Thần Chiêu sao? Làm sao lại một mình hắn trở về rồi? Phó tông chủ, sự tình chỉ sợ không ổn, sứ giả đoàn phía trước truyền tin bảo hôm nay liền có thể toàn bộ trở về. Nhưng ngoại trừ Vũ Văn trưởng lão bên ngoài nhưng không có một người trở về, mà lại chúng ta khẩn cấp liên lạc cũng không có đạt được đáp lại. Một vị phong hào trưởng lão xóa đi mồ hôi lạnh trên đầu, nơm nớp lo sợ nói ra, phó tông chủ, ta hoài nghi người sứ giả kia đoàn đã xảy ra chuyện. Phía trước Vũ Văn trưởng lão chỉ sợ là bị người giả mạo. Lúc này một vị khác phó tông chủ nện bước nhanh chân đi đến, mang trên mặt cười khổ, ngươi xem một chút cái này đi. Hắn lão nãi nãi, lần này chúng ta tất cả mọi người bị tinh kế, vừa muốn đại phát lôi đình. Phó trưởng môn tiếp nhận trong tay ảnh lưu niệm thạch nhìn lại, lại phát hiện phía trên tình cảnh thình lình chính là mình tiến vào tàng bảo khố bên trong. Một khắc đồng hồ sau đó lại xuất hiện hình tượng, trời có mắt rồi a. Chính hắn biết mình căn bản là không có tiến vào cái kia đáng chết tàng bảo khố, mà lại từ đầu đến cuối lúc kia hắn đều tại Đại Đức Thánh Tháp bên trong cùng mọi người tại cùng một chỗ. Rất hiển nhiên hình tượng này bên trong tự mình cũng là người giả mạo, tình thế đã sáng suốt. Tả, phó trưởng môn cười thảm nói, rất hiển nhiên, có một cái am hiểu biến ảo chi thuật, mà lại tâm tư kín đáo, gan to bằng trời ra hỏa tiềm nhập chúng ta thổ thần tông bên trong. Đầu tiên là trộm đi Đại Đức Thánh Thổ cùng hơn 1000 đầu cực phẩm linh mạch, về sau lại thừa dịp chúng ta đem tất cả ánh mắt tụ tập Đại Đức Thánh Tháp thời điểm, mượn dùng kế điệu hổ ly sơn, quét sạch đi đại bảo khố bên trong tất cả tài phú, vô cùng nhục nhã a, vô cùng nhục nhã. Cũng dám giả mạo bản tọa đến đi trộm, phải phó trưởng môn nộ khí trùng thiên. Này truyền đi chúng ta thổ thần tông mặt mũi hướng chỗ nào đạt? Bản tọa mặt mũi hướng chỗ nào đạt? Ta tin tưởng tên cẩu tặc kia còn không có chạy đi, thổ thần tông chi chủ cả giận nói. Hiện tại phát động tất cả nhân thủ, tại thổ thần tông bên trong tìm kiếm cho ta, liền xem như đào đất 3 vạn dặm cũng phải đem hắn cho bản tọa tìm ra. Đúng rồi, phái ra tinh nhuệ nhân mã đến tông môn bên ngoài không phòng, để phòng vạn nhất, tuyệt đối không cho phép cái này cẩu tặc chạy đi. Vào lúc này ở giữa bên trong thổ thần tông cấm phong tông môn, chỉ cần phát hiện có người ra ngoài, ngoại trừ bản tọa mệnh lệnh bên ngoài, giết không tha. Thổ thần tông mấy vị đại lão phân tích không sai, nói chúng tim đen phân tích ra phần lớn sự thật. Mà lại Vương Đông hiện tại hoàn toàn chính xác không hề rời đi thổ thần tông. Gan to bằng trời nói chính là hắn, ngay cả trộm 2 lần Vương Đông vậy mà làm tạc nghiện. Loại này đột nhiên mà giàu cảm giác thật sự là quá sung sướng. Cho nên hắn quyết định ngược gây án, lợi dụng dưới đĩa đèn thì tối nguyên lý, lại trộm một đợt đại. Lần này Vương Đông dung nhập kỳ lân chiến khôi bên trong, sau đó hồng mông quang mang một quyển, một lần nữa hóa thành Vũ Văn trưởng lão dáng vẻ, mà lại lần này kỳ lân chiến khôi bị thôi động đến cực hạn trạng thái, thật có được tịch địa thập trọng thiên lực lượng. Tiểu tử kia, ngươi qua đây. Vương Đông đứng tại một chỗ giả sơn đằng sau, hướng phía xa xa một vị trưởng lão vẫy vẫy tay, không sai, nói chính là ngươi, Vũ Văn trưởng lão. Vị kia tịch địa tứ trọng thiên trưởng lão nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, sắc mặt lập tức biến đổi, há mồm liền muốn rú lên. Có ai không? Nhưng tiếng kêu im bặt mà dừng. Vương Đông một trưởng xuống dưới đem hắn đánh cho hôn mê. Tính cả cùng sau lưng hắn hai vị tịch địa bá chủ cùng hơn 10 vị như ý cảnh giới cường giả hết thảy cho đập choáng trên mặt đất. Siêu hồn sau đó hết thảy trấn áp. Ngay sau đó Vương Đông lại liên tiếp đánh ngất xỉu 7 tôn tịch địa bá chủ. Rốt cuộc tìm được tự mình cho rằng có giá trị nhất đồ vật. Một cái lắc mình biến mất, lại xuất hiện thời điểm liền đã tại thổ thần tông chỗ sâu nhất. Cấm khu, lừa gạt quỷ đâu, ngươi cho rằng ta không biết bên trong là thổ thần tông chân quý nhất dược viên chỗ. Vương Đông đứng tại cái kia to lớn bia đá trước mặt. Phía trên có hai cái sát khí ngập trời đẫm máu chữ lớn. Loại kia sát khí có thể để phổ thông tu sĩ dọa khóc. Mà ở Vương Đông nơi này, chính là tiểu nhi khoa nơi này cũng không có cái gì cường giả tiến hành thủ vệ, bởi vì nơi đây căn bản cần cái kia cường đại trận pháp đủ để cho thiên hạ cao thủ chùn bước. Đáng tiếc ngươi khốn không được ta. Vương Đông ba con thiên nhãn mở ra, bắt đầu phân tích cái tòa này trận pháp huyền ảo. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay quang mang lấp lánh, cẩn thận thăm dò đồng dạng phá giải trận pháp cấm chế. Rất nhanh hắn lóe lên mà đi, liền xuyên qua trận pháp phòng hộ. Có kỳ lân chiến khôi tịch địa thập trọng lực lượng cùng hồng mông hồ lô chi lực, tùy tiện mở ra một cái từ một người thông qua thông đạo. Quả thực là quá đơn giản, đây chính là dưới đĩa đèn thì tối. Thổ thần tông đám người kia chỉ sợ nằm mơ cũng không biết quốc gia mình an toàn nhất hậu hoa viên đã bị lão tử cho thẩm thấu, này dược viên quả nhiên không đơn giản. Bản thân liền là một mảnh động thiên phúc địa, vừa tiến đến liền có thể nhìn thấy cái kia đủ mọi màu sắc dược lực linh quang đã ngưng kết làm thực chất. Hô hấp một ngụm đều có lợi ích to lớn trên mặt đất mênh mông vô bờ phì nhiêu thổ địa. Cơ hồ mỗi một mẫu đất phía trên đều có một gốc bảo dược tại sinh trưởng. Vậy mà toàn bộ đều là thượng phẩm thiên dược, mỗi một gốc đều là tinh phẩm. Theo tịch địa bá chủ cũng là chân quý vô cùng chi vật, tại nơi này liếc nhìn lại vậy mà khoảng chừng mười mấy vạn cây. Thật không hổ là truyền thừa vài ước năm thần tông, đã từng đi ra số tôn vương giả đỉnh phong đại giáo. Liền không phải là cùng bình thường hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, còn không phải những này, mà là cái kia từng mảnh đứng lơ lửng giữa không trung lơ lửng dược viên. Mỗi một phiến đều có vạn mẫu lớn nhỏ, bên trong đều là chân quý linh thổ, vẻn vẹn thổ nhưỡng đều là bảo bối. Cái kia vạn mẫu linh thổ phía trên mới trồng từng cây bảo dược, mỗi một gốc đều đơn độc chiếm cứ một tòa dược viên. Trọn vẹn 3.000 khỏa, thình lình đều là cực phẩm linh dược, mỗi một gốc vậy mà đều không kém hơn phía trước Vương Đông đạt được ngũ hành nhập thánh quả 3.000. Dược viên vị trí trung ương bảo vệ lấy 13 phiến phá lệ to lớn dược viên. Bên trong mới trồng 13 cây kinh thế bảo dược, nơi ở thiên tượng đều bị hoàn toàn cải biến, có địa phương quấn quanh vô hạn hỏa diễm. Phía dưới chính là một gốc nở rộ bệnh trùng tơ đóa hoa, có địa phương lôi đình cuồn cuộn, nhìn xem mặt liền có một gốc không ngừng phun ra nuốt vào linh quang to lớn bảo dược, có thể cài biến thiên tượng. Này vậy mà toàn bộ đều là nhỏ dược vương. Vương Đông rơi vào một mảnh dược viên phía trước, bên trong bảo dược chừng cao 10 trượng, sợi rễ phía trên chính là một đầu rất sống động cự long. Đây là thăng long thảo, thiên dược chia làm 4 cấp bậc. Hạ phẩm đối ứng thần hỏa cảnh giới, trung phẩm đối ứng như ý cảnh giới, thượng phẩm đối ứng tịch địa bá chủ, cực phẩm đối ứng khai thiên đại năng, mà cao hơn một cái tầng thứ liền gọi là nhỏ dược vương. Mặc dù có một cái nhỏ tự, nhưng lại dù sao đã là trong dược chi vương, sinh mệnh tầng thứ đã phát sinh thuế biến. Ẩn chứa dược lực tinh thuần đáng sợ, đủ để cải biến một phương chi thiên tượng loại này, bảo dược đầy đủ để đỉnh phong đại năng điên cuồng. Là tôn giả cấp bậc cường giả chuyên môn bảo dược, tùy tìm một gốc xuất ra đến liền có thể chấn động bát phương. Vương Đông trông mà thèm tâm nóng, chảy nước miếng lưu thành thác nước, nhưng hắn vẫn là hung hăng khắc chế, bởi vì hắn nhạy cảm phát hiện vấn đề. Những này nhỏ dược vương bao quát 3000 cực phẩm thiên dược phía trên đều bố trí có trận pháp mặc. Dù khó không được Vương Đông, nhưng cảm ứng trận pháp đem làm linh mẫn. Một khi Vương Đông phá giải trận pháp cướp đi bảo dược, như vậy thế tất sẽ kinh động Thổ Thần Tông rất nhiều đại nhân vật dựa theo đại năng cường giả bàn sự. Sợ rằng sẽ trong nháy mắt giáng lâm nơi đây. Cho nên Vương Đông nhiều nhất chỉ có thể trộm đi một gốc bảo dược. Cho nên lựa chọn phía trên nhất định phải thận trọng lại thận trọng, nhất định phải chọn lựa chân quý nhất bảo dược, một kích tất trúng, sau đó trốn xa vạn dặm, tiêu giao thiên hạ. Vương Đông Trương mở thiên nhãn cẩn thận tìm kiếm. Không có khả năng a, hẳn là có dược vương tồn tại, dù sao nơi này chính là thần tông a. Bỗng nhiên ở giữa Vương Đông lá lách bên trong Đại Đức Thánh Thổ đột nhiên một cái rung động, liền thấy hư không đã nứt ra, một con dữ tợn đầu to liền chui ra, phân nhánh đầu lưỡi bốn phía liếm a liếm, đại địa đằng xa lại là đại năng cảnh giới. Vương Đông nhìn thấy viên kia sơn phong đồng dạng to lớn đầu thình lình chính là một đầu đằng xa đại yêu. Đây vương giả tiểu thế giới, có thể bảo trì dư thừa linh cơ, cái kia đại xa từ tiểu thế giới bên trong nhô đầu ra. Phi thường nghi ngờ nhìn Vương Đông một chút, sau đó một mảnh lân phiến một cái phấn chấn, mang theo Vương Đông liền tiến vào tiểu thế giới kia bên trong. Vương giả tiểu thế giới, độc lập cùng ngoại bộ đại thế giới. Phía trước thiên địa hải tam mạch bị chạm. Có một bộ phận siêu cấp cường giả chính là trốn vào vương giả tiểu thế giới cùng chí tôn tiểu thế giới bên trong ẩn núp. Ở chỗ này thiên địa đại đạo ngược lại tương đối an ổn, sau khi đi vào Vương Đông sợ hãi cả kinh. Trọn vẹn 10 cái dữ tợn chán tiến đến Vương Đông trước mặt. Toàn bộ đều là đại địa đằng xa. Toàn bộ đều là đại năng đại yêu. Loại này đánh vào thị giác đủ sức để cho người ta ngốc rơi, những này đằng xà mỗi một đầu đều có 10 vạn dặm dài như vậy. Nghi hoặc nhìn Vương Đông tựa hồ bị cái gì sức mạnh kỳ diệu hấp dẫn. Đúng lúc này Vương Đông lá lách bên trong Đại Đức Thánh Thổ bay ra, tản mát ra từng vòng hậu thổ thần quang. Lần này 10 mấy đầu đằng xà tựa hồ nhìn thấy cái gì tín vật, lại không lo nghĩ, quay người đến bên cạnh đi phun ra nuốt vào xương khói hào quang tu hành đi. Vương Đông xóa đi đỉnh đầu mồ hôi lạnh, toát cắn rụng răng, lần này thật là liều lĩnh, lỗ mãng, cũng may hữu kinh vô hiểm, cái này vương giả tiểu thế giới cũng không phải là rất lớn. Cũng liền phương viên mấy trăm vạn dặm, hắn phóng người lên, cơ hồ trong chốc lát liền thấy vị trí trung ương sinh trưởng một gốc tuyệt thế bảo dược. Thật sự là quá chói mắt, cái kia thình lình chính là một đầu màu vàng sáng thổ kỳ lân. Tại một vũng thanh tuyền phía trên lăn lộn hì hì, có nó ở địa phương lập tức chính là sinh cơ giạt rào. Thổ trạch chi khí bắn ra, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, dược vương mà lại là thượng thừa dược vương. Kỳ lân dược vương, Vương Đông con mắt lập tức liền thẳng. Vọt thẳng tới. Chơ mắt nhìn gốc kỳ lân dược vương, trên người hắn lưu chuyển hồng mông thụ khí tức, trời sinh liền để những này thiên sinh địa dưỡng tinh linh cảm giác được dễ chịu cùng thân cận. Tại Vương Đông quan sát kỳ lân dược vương thời điểm, kỳ lân dược vương cũng đang quan sát Vương Đông. Cái mũi nhỏ khẽ nhíu một cái, tiến đến Vương Đông trước mặt nhìn xem, mắt to đen lúng liếng mang theo linh động. Dược vương đã có 10 phần linh tính, tiểu gia hỏa, có nguyện ý hay không theo ta đi a? Vương Đông cười hì hì nói, một mặt thuần phác chất phác, có điểm giống mời tiểu cô nương nhìn kỳ ngộ quái thục thử. Ta có thể để ngươi nghịch thiên tiến hóa, thành tựu Kỳ Lân thần dược Nga, Kỳ Lân bảo dược gật gù đắc ý suy nghĩ một chút. Tựa hồ rất là ý động, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Tiểu tài giống như mê vọt tới cái kia Uông Thanh Tuyền bên trên. Vương Đông nhìn ra, đó là một loại linh tuyền, có thể xúc tiến dược vương sinh trưởng, không kiến thức. Vậy coi như cái gì a, ta chỗ này có tốt hơn. Chỉ cần theo ta đi, hết thảy đều cho ngươi. Vương Đông tế ra đại đức thánh thổ, tản mát ra chí cao thổ trạch khí tức. Vừa nhìn thấy đại đức thánh thổ, Kỳ Lân dược vương mắt nhỏ đều thẳng, giống như tiểu mã câu vọt lên, trực tiếp nhào tới đại đức thánh thổ phía trên, hài lòng cắm rễ trên đó. Rất hiển nhiên này kỳ thổ đối với hắn có lợi ích cực kỳ lớn. Đi, Vương Đông lần này thật là mừng rỡ. Đem nghỉ lại lấy Kỳ Lân dược vương đại đức thánh thổ thu hồi lá lách bên trong. Lóe lên một cái thoát ra vương giả tiểu thế giới, hướng phía nơi xa liền đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.